Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, làm mát trong trò chơi các loại nguyên sang khái niệm cặp quan trọng ký sự hướng dẫn. Tra cứu biểu, giả thiết đương chi 6. 1. Trò chơi tên hướng dẫn tra cứu. Chương 1, giết người trò chơi 0004. Chương 2, đoạt bảo cầu sinh. Chương 3, tam tốt tỏa soái. Chương 4, si. Ảnh tìm tung. Chương 5, thăm tiên tìm duyên. Chương 6, cứu viện lựa chọn. Chương 7, đầu óc mê tung. Chương 8, biểu thế giới vô trò chơi. Chương 9, biểu hiện giả dối dưới. Chương 10, biểu thế giới vô trò chơi. Chương 11, phế thổ cứu rỗi. Chương 12, biểu thế giới vô trò chơi. Chương 13, thích khách trinh thám cùng luật sư. Chương 14, biểu thế giới vô trò chơi. Chương 15, khảo cổ trò chơi 0684. Chương 16, biểu thế giới vô trò chơi. Chương 17, mật thất chạy thoát 0841. Chương 18, biểu thế giới vô trò chơi. Chương 19, luân hồi trò chơi 0977. Chương 20, hải tặc truy săn 0990. Chương 21, thanh toán nhị quan trọng ký sự hướng dẫn tra cứu 0004 lần đầu tiên quy tắc trò chơi 0023 lần đầu tiên tiếp xúc tinh thần thế giới lần đầu tiên tiếp xúc Miss Ha hình tượng 0024 tiến hóa điểm giới thiệu đột biến giới thiệu 0037 lần đầu tiên giới thiệu đại tai biến Doãn Hy Di Doãn Gia Lam Phong 0079 áo thuật hệ thống tóm tắt 0123 Vân Thường Tiên Phủ thành lập 0133 bội ảnh tóm tắt 0135 y tử tự xưng hàm nghĩa 0141 vong linh sinh vật tồn tại giải thích 0163 Rizin Chi Thư giả thiết 0168 vân thường các 0172 khúc vân chôn người ca 0175 vân thường các câu đối 0206 huy. Chương phân cấp siêu nhân phàm nhân tỷ lệ 0210 vân thường mọi người danh hiệu 0212 các loại bảng. Đơn xếp hạng khóa trước la mát trò chơi tên đạt được. Lại lần nữa chú ý tới, hạ vũ trụ hệ thống 0214 tiến giai áo bào trắng pháp sư. Đệ nhất hoàn phù văn 0237 tam mao hội song hai chi tâm 0260 huyết tộc ăn cơm cùng huyết mạch biến. Dị 0289 hiện thế ra cùng lánh đời ra 0293 họa vũ chế tạo 0306 lý dị viện 0307 quỷ vật giả. Thiết 0349, 0350 khúc vân hậu viện mạn đà xa hoa 0372 về cao duy quan chắc giả. Sờ không tới máy quay phim. 0408 trị liệu linh hồn kỳ hiệu dược thảo tinh quang rêu trải rộng cao duy màn ảnh cùng trò chơi. Can thiệp 0416 chân huy tề cùng di ong vật 0427 văn đấu lôi cùng đại dung khai quốc lịch sử 0458-10. Một chương quy tắc 0477 ma pháp học phái 0521 không gian 5 chiều không gian cùng màng lý. Luận 0533 thế giới cuối. Vũ trụ là từ chính 8 mặt thể cấu thành 0558 ma pháp. Khoa học cùng nghệ thuật 0619 thần thoại di tộc 0674 la mát trò chơi thanh toán khúc vân cùng. Lòng nữ cảm tình nở hoa 0680 Prometheus truyền thụ nhân loại dùng thủy ngân diễm khắc họa pháp. Trận 0705 Long Văn âm tiết cùng nhân loại ma pháp mô hình cấu trúc khác nhau 0715 chiến. Trường quỷ thuật sư dục luật cũ 0720 hình mà thượng điện 0723 đại trúc mộng sư Mai Địch Á. Na 0727 phát hiện vũ trụ giản sử một loại khả năng 0760 tu sĩ độ kiếp cùng lựa chọn thích hợp công. Pháp 0790 vân thường chi loạn 0792 tinh kim đặc tính 0857 la mác dãy số cùng lặp lại tiến vào cùng. Thế giới trò chơi nguyên lý 0861 khúc vân trừ bỏ biện âm thành tượng lúc sau cái thứ hai biến dị. Đặc thù biến dị đề tình bi áo 0869 Euripides chi nước mắt dẫn đường nhân văn minh trung cực. Tiêm tình vũ khí, lại xưng, Medea nước mắt 0876-9 tự nghĩ ra ma pháp khúc vân tâm linh mê cung 0880 ma pháp duy. Độ chẳng phân biệt cao thấp, không gian 3 chiều vật chất. Không gian 4 chiều tinh thần, không gian 5 chiều pháp tác, 0921 Miss Ha lộ ra chinh chiến bội ảnh thế giới đường ra 0943 long nữ cùng khúc vân hai người chỉ có. thể sống một cái cách nói đến từ Nostradamus, tiên đoán 0959 áo thuật nước lũ 0961 Vân Thường Chi. Loạn về sau dần dần không hề có tân nhân gia nhập trò chơi 0987 Kinh Hồng Hào Mang Xâm Bán. Cầu 0988, 989 Kỳ Nguyện Chi Trụ 0990 cùng biểu thế giới đối chiến thanh toán đối thủ xưng là Mata Thần Quốc 1011 Long Chủng 1014 Tinh Vệ Hào biểu thế giới bên ngoài được xưng là Long Ẩn. Giới 1037 thanh toán 3 cái giai đoạn. Một trò chơi giao hòa 2 thế giới giao hòa 3 thế giới bản sao 1045 giải vây chi thần là một đoàn. Thì, thoạt nhìn có điểm ghê tởm nhưng không có mùi lạ 1062. 1082 Mata Thần Quốc địa cầu mặt ngoài miêu tả 1110 hàng hỏa cùng không gian chiều thứ 6 thiếu. Đốt linh hồn 1124 trốn chạy giả ấn ký cùng Mata huy chương đánh dấu. Rất nhiều mắt thấu thành hoa, giống nhau quỳ ma trí. 1131 khúc vân thứ 5 hoàn là ký ức 1138 hoắc hâm bao bị quên đi tầm. Một ít nguyên sang khái niệm hướng dẫn tra cứu. Bội ảnh, 0132, nghịch biện mê ảnh, chính là điên đảo sở hữu vũ trụ bình thường logic cùng thường thức đặc thù hiện tượng. Ở bội ảnh ảnh hưởng phạm vi hạ, sở hữu lẽ thường đều khả năng bị vặn vẹo. Thay thế, là mỗi cái bội ảnh hiện tượng chính mình logic, bản chất bội ảnh là đã phong ấn trực tiếp quan trắc bội ảnh sẽ làm quan trắc giả đau đầu choáng. Váng đầu hoặc là cảm giác thế giới đều không hề chân thật chữ bổn. 0082, dây XY20Z16Y khu duy nhất thay thế đĩa CD. USB ngoại tồn chữ thiết bị, bởi vì hình chữ nhật giống cái vờ, lại tồn chữ số liệu dùng, cho nên gọi là chữ bổn, ma tinh. 0267, trừ bỏ băng lăng, cái khác thiên nhiên kỳ thạch mỹ ngọc, cây cối tàn can. Kim loại khoáng thạch thậm chí ở nào đó cực đoan hoàn cảnh hạ ngọn lửa đều sẽ ở áo pháp nguyên tố. Cực đoan dư thừa hoàn cảnh hạ kết thành như vậy tinh thể. Từ ma pháp ngưng tụ thuần tịnh nguyên tố kết thành tinh thể. Là vì ma tinh cùng tu sĩ tu luyện sử dụng nguyên thạch tương tự. Có thể chứa đựng ma lực, dùng làm bố trí ma pháp trận hoặc là cung có thể ma động cơ giới vận tác. Cũng có thể trở thành chế tạo phụ ma chế phẩm thượng đẳng nguyên vật liệu. Có thể nói pháp sư vòng trung đồng tiền mạnh, chỉ là bởi vì so linh thạch càng vì hiếm thấy. Rất ít có pháp sư sẽ giống tu sĩ sử dụng linh thạch giống nhau dùng này giao dịch mà thôi, năng. Lượng điểm, 0585, Lam Mác trong trò chơi coi như tiền khái niệm sử dụng đơn vị. Kỳ thật bản thể là đựng đại lượng thuần tịnh nguồn năng lượng móng tay cái lớn nhỏ nửa trong suốt. Thổ hoàng sắc tinh thể. Bản chất là bởi vì bội ảnh ăn mòn hệ thống mà sinh ra thế giới mảnh nhỏ. Thương tạp, 0124, dây XY20Z16Y khu thương nghiệp phát triển tương đối lạc hậu. Không có thẻ ngân hàng. Thương tạp cùng loại thẻ ngân hàng công năng. Chỉ có cao cấp thương nghiệp nhân sĩ cùng phú hào mới có thể sử dụng ngụy chú thư. 0082, kỳ thật là cho pháp sư bên ngoài không có áo pháp nguyên tố cảm giác lực người sử dụng pháp thuật. Quyển trục, trải qua phức tạp chuyên môn vì các loại cái khác lực lượng hệ thống dẫn động áo pháp nguyên tố. Tiến hành xử lý, cũng bởi vậy hạn chế rất lớn. Pháp sư chỉ có thể thành công chế tác thấp hơn chính mình bình thường chế tác áo thuật quyển trục. Mấy cái cấp bậc ngụy chú thư, huyết tộc, 0187, mỗi chi huyết mạch chỉ biết có duy nhất sở trường đặc biệt năng lực tay trí. 0332, đại dung quyền quý vòng tặng lễ văn hóa tập tục học vấn, văn đấu lôi. Tươi đẹp cuốn, 0439, đại dung nguyên sơ tiết truyền thống tập tục, các loại tương quan văn hóa khái niệm dục luật cũ. 0715, chiến trường quỷ thuật sư sáng lập bố cục phương pháp. Dẫn sở hữu nhập cục giả vì chính mình sử dụng mà không giấu vết bốn. Biểu thế giới cách cục. Trước mắt thế giới thế cục này đây 14 đến 16 thế kỷ cục diện chính trị làm cơ sở. Từ nửa cái thế kỷ trước lần thứ ba thế giới đại chiến. Lại xưng siêu nhân tranh bá chiến. Định ra, bởi vì Long ẩn giới lịch sử ở riêng thời đại bắt đầu bởi vì La Mác trò chơi can thiệp dần dần phát sinh biến hóa, bởi vậy tuyệt đại đa số đề cập quyền lực cơ cấu đều là trong lịch sử từng chân thật tồn tại quá. Bất quá đối quyển sách này mà nói xét đến cùng chỉ là có trợ giúp đắp nặn văn hóa bối cảnh nội tình. Không có gì càng sâu tầng ý tứ, cho nên bảo mệnh khởi kiến này bộ phận giả thiết liền một lời mang quá toàn bộ phong ấn. Có hứng thú tiểu khả ái có thể chính mình đi tra một tra những cái đó tên. Hiểu biết hạ bọn họ đều ở địa cầu cái nào góc www kỳ thật về Long ẩn dưới lịch sử bối cảnh tiểu vân. Chuẩn bị rất nhiều tư liệu làm không ít công tác, bất quá rất nhiều trong lúc vô tình khả năng liên lụy đến thế giới hiện thực đồ vật xác thật không? Quá phương tiện viết ra tới, cho nên sau lại ở chính văn chung Long ẩn giới cách cục nguồn gốc cũng liền tận lực bản tóm tắt. Bất quá tin tưởng đối lịch sử chính trị cảm thấy hứng thú tiểu khả ái khẳng định có thể căn cứ giấu vết để lại chính mình suy luận ra một ít quá trình. Trinh thám văn bản chất lạc thú cũng không cực hạn với trinh thám cùng sát thủ, mà là ở chỗ đi theo tác giả lưu lại dấu vết để lại đi bắt giữ tác giả ý nghĩ. Đúng không? Đại Dung đế quốc, Minh triều trung hậu kỳ Hoắc hệ thế tộc ở siêu nhân âm thầm duy trì hạ lật đổ Đại Minh loại bỏ thát. Lỗ Sở kiến quốc gia, nội phân cửu châu, cùng Vũ Thuấn thời kỳ. Thuận tiện văn chung nhắc tới rất nhiều Đại Dung núi sông tên cũng là khi đó. Quốc hiệu Dung tức bình thường. Trước kia tiếp xúc đến La Mác thế giới kiến quốc tiên đế gắng đạt tới cân bằng người cùng siêu nhân. Cũng vì hướng duy trì chính mình siêu nhân nhóm tỏ vẻ chính mình không có uy hiếp mà thiết này quốc. Hiệu, 1622 năm kiến quốc. Phong kiến đế chế, Đại Dung đế quốc quan liêu hệ thống đã phong ấn Đại Dung tiền sức mua đối chiếu. Mỹ Kim, cùng 2000 năm tả hữu AMB 1500 tả hữu, đồng bạc. Cùng Mỹ Kim 100, 1, AMB 5 khối. Đồng tử, cùng đồng bạc 10, 1, AMB 5 mao. 5, dây XY20Z16Y khu vực. Dựng phim ngôi cao, lôi đài. 0215, Mobius đại sảnh, tin tức đại sảnh, ma quỷ âm thoa, tự do chợ, Penrose cầu thang, con đường, Sepert chi tháp, cho thuê pháp sư tháp, bên trong là tương đối ổn định loại biểu thế giới không gian ba chiều trạng thái. Có thể khôi phục chân thân, nhưng cung cấp thí nghiệm tinh thần ma pháp dùng độc hữu thiết bị linh hồn con rối 0873 nói. Tu sĩ yêu cầu các loại phương tiện tập hợp. 0415, vực trung tam đại không thể tiếp cận kiến trúc chi nhất, vực phân giới tổ bảng xếp hạng. 0211, 0212, đệ nhất danh cửu châu đệ nhị danh long truyền nhân đệ tam danh trốn đảo nguyên tứ đại vực phân giới tổ. Châu Á, cửu châu, Đại Dung là chủ, châu Âu, chư thế kỷ, tương đối phân tán, Nostradamus, châu Phi, đại tinh linh đình, song hai là chủ, Mỹ châu. Kim cung, ấn thêm là chủ, hết chương.